Bất Hủ Thần Vương, chương 659, 659, Đan Tiên Điện rơi vào tay giặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Nhâm Thương Khung rời đi truy Nhật Kiếm Minh. Một đường cũng không ngừng lại. Trừ truy Nhật Kiếm Minh ngoài. Thiên các tổ chức bên kia. Tạo hóa thiên đính như cũ bị vây khốn. Không biết sâu cạn, mà Nam Thiên Các đã hoàn toàn cùng Đan Tiên Đông Điện thống nhất rồi. Bão Thạch Tông Tông Môn bị yêu tộc chiếm cứ qua. Một thời ba khắc mà lại không thể nào khôi phục nguyên khí. Mà lại không có gì hay thu thập. Đã dẫn đầu chạy tới Thủy Vân Tông hội hợp. Thất Tinh Đạo Tràng bên kia. Cũng đã đem chiến lược trung tâm chuyển rời đến Thủy Vân Tông tiếp giáp nơi cứ điểm. Tinh Nguyệt Cốc lãnh địa cũng là thập phần đầy đủ. Cho nên bọn họ ít nhiều gì có chút không bỏ được rời đi. Nhưng là chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần phát hiện ngăn cản không nổi yêu tộc đại quân. Sẽ gặp rút lui đến Thủy Vân Tông đi. Dù sao, Tinh Nguyệt Cốc cùng Thủy Vân Tông cùng tồn tại điều thứ ba tuyến thượng. Trên mặt đất để ý vị trí rất đến gần. Cũng dễ dàng rút lui. Bởi vậy, cả Đông Hoàng Châu, trừ tạo hóa thiên đính ngăn cách ngoài. Những khác tất cả thế lực, trên căn bản cũng tụ tập ở tại thứ ba tuyến cùng thứ tư tuyến vùng này. Tuyến đầu tiên thiên các tổ chức hoàn toàn buông tha cho. Thứ hai tuyến mà lại căn bản không có thực lực chiếu cố rồi. Bây giờ tất cả mọi người rất rõ ràng. Hợp quần gây sức mạnh. Chia rẽ tất yếu nhược. Tu La Hải vực một số gần như dốc toàn bộ lực lượng. Nếu như mỗi cái thủ mỗi cái trận địa. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không thể. Hôm nay chỉ có thể là liên hiệp kháng yêu. Nghe theo Đan Tiên Đông Điện chỉ huy rồi. Nhâm Thương Khung một đường ngựa không ngừng vó câu. Một ngày kia, rốt cục trở lại Đan Tiên Đông Điện. Nhâm Thương Khung trở về. Làm cho Đan Tiên Đông Điện thoáng cái có người tâm phúc. Nam Thiên Các phương diện. Mặc dù luôn luôn đều là Lý Dật Phong thành chủ đạo. Nhưng theo thời gian đích rời đổi. Theo Nhâm Thương Khung thực lực không ngừng nhắc đến lên cao. Danh vọng không ngừng nhắc đến lên cao. Hắn ở Nam Thiên Các địa vị không hoàn toàn xông ra. Mà Lý Dật Phong là quân tử phong độ. Đối với đệ tử ra chỗ. Vốn là chính là hết sức vui mừng. Hữu ý vô ý cũng là không ngừng hướng phía sau màn đi tới. Đem Nhâm Thương Khung đẩy hướng trước đài. Ở Đan Tiên Đông Điện. Nhâm Thương Khung hôm nay là đại lý điện chủ. Lại là thái thượng trưởng lão. Một người thân kiêm hai đại chức vị quan trọng. Địa vị danh vọng tự nhiên là không người nào có thể bằng địch nổi. Rồi nói tiếp, Đan Tiên Đông Điện hôm nay nhóm người này. Phần lớn đều là Xích Hằng Vũ Tâm Phúc. Tự nhiên đối với Nhâm Thương Khung như thiên lôi sai đâu đánh đó. Huống chi Nhâm Thương Khung biểu hiện ra thực lực. Mà lại đủ để cho đại gia tin phục. Kính Nguyệt Thành vốn là hoang vắng. Đối với người ngoại lai xét duyệt là thập phần nghiêm khắc. Cho nên, mặc dù sáu đại tông môn tinh nhuệ toàn bộ rút lui khỏi đến Kính Nguyệt Thành. Mặc dù gặp mặt mang đến rất lớn áp lực. Nhưng miễn cưỡng cũng có thể dung nạp xuống tới. Dù sao, sáu đại tông môn cũng không phải là tới ăn cơm trắng. Tất cả mọi người mang theo tông môn chung tốt nhất tài nguyên. Cơ bản có thể tự cấp tự túc, cũng không cần tiêu hao Kính Nguyệt Thành quá nhiều tài nguyên. Dĩ nhiên, dưới mắt sáu đại tông môn, trừ Nam Thiên Các đã rút lui khỏi đến Kính Nguyệt Thành. Những khác tông môn cũng không có rút lui đến Kính Nguyệt Thành. Kính Nguyệt Thành là cuối cùng một đạo phòng tuyến. Trước mắt, Đông Hoàng Châu trả lại không muốn đem chiến tuyến co rút lại đến cuối cùng một đạo phòng tuyến. Dù sao, Thủy Vân Tông địa bàn rộng lớn, đem chọn Kính Nguyệt Thành bao vây trong đó. Cho nên, Đông Hoàng Châu bây giờ sách lược này đây cả Thủy Vân Tông làm cứ điểm. Chống lại Tu La Hải vực yêu tộc đại quân. Điện chủ, chúng ta ở Đan Tiên Đông Điện bốn phía. Cài đặt 6 cái cứ điểm. Phân chia ra 6 cái lớn khu vực. An trí 6 đại tông môn thế lực. Nam Thiên Các bên kia. Chúng ta an trí địa điểm. Cách điện chủ ngươi ban đầu trưởng lão phủ rất gần. Nếu không mau chân đến xem. Đây là Tô Thần. Ở Nhâm Thương Khung rời đi trong khoảng thời gian này. Tô Thần cùng Đường Dục hai người. Đem chọn Đan Tiên Đông Điện xử lý ngay ngắn rõ ràng. Mặc dù yêu tộc áp lực càng ngày càng tăng, nhưng là Đan Tiên Đông Điện dù sao cũng là thượng cổ truyền thừa. Thật không có thất kinh. Đại gia mỗi cái ti kia trước, cũng là đâu vào đấy. Tô thần, ta hỏi ngươi, Kính Nguyệt Thành cấm chế phòng ngự, uy lực rốt cuộc như thế nào? Mọi người đều biết Kính Nguyệt Thành là Đan Tiên Đông Điện căn cứ địa. Có được thượng cổ truyền thừa trận pháp cấm chế. Nhưng là trận pháp này rốt cuộc có bao nhiêu lực phòng ngự? Nhâm Thương Khung mà lại không rõ ràng lắm. Tô thần cười cười, cụ thể mạnh bao nhiêu? Thuộc hạ cũng không rõ lắm. Nhưng ta nghe nói, kể từ khi Kính Nguyệt Thành phân chia sau khi đi ra, trận pháp này cấm chế liền khởi động rồi. Đến nay cũng không biết có bao nhiêu năm. Chỉ nghe nói, này cấm chế, coi như là 3 năm đại đạo đỉnh cường giả, 10 năm 8 năm chỉ sợ cũng không cách nào công phá. Nga, 3 năm đại đạo đỉnh cũng đánh không phá. Nhâm Thương Khung cũng là có chút giật mình. Đây cũng thật là xuất ra dự liệu của ta. Nhâm Thương Khung quả thật có chút giật mình. Lại nói như vậy, chỉ sợ tạo hóa thiên đính kia thượng cổ trận pháp, cũng không so sánh với Đan Tiên Đông Điện cái này phòng ngự cấm chế trận pháp. Tô thần vừa cười rồi. Điện chủ, vô tình mạo phạm, nghĩ thiên các tổ chức, cũng bất quá là Đông Hoàng Châu một mỗi tông môn mà thôi. Đan Tiên Điện, cũng là thượng cổ truyền thừa. Hai người này căn bản không phải một cái cấp bậc. Tạo hóa thiên đính phòng ngự quả thật lợi hại. Nhưng lợi hại thuộc về lợi hại. Ta xem bọn hắn trận pháp kia. Nhiều lắm là cũng chính là Kính Nguyệt Thành phòng ngự cấm chế 1/3 uy lực. Đây là cao xem bọn hắn. Nga, Nhâm Thương Khung đối với Đan Tiên Điện truyền thừa dù sao hiểu rõ không nhiều lắm. Nhưng là Kính Nguyệt Thành lực phòng ngự càng mạnh, hắn tự nhiên càng cao hứng. Tô thần cười cười, nhưng thật ra, chúng ta Đan Tiên Đông Điện dù sao vẫn chỉ là một cái phân điện. Muốn Đan Tiên Điện chân chính mạnh nhất trận pháp, đó là Đan Tiên Điện tổng bộ phòng ngự. Kia tổng bộ trận pháp, nghe nói là đạo thần thần bút. Cho dù là như nhau đạo thần cường giả, một thời ba khắc chỉ sợ mà lại đánh vỡ không được sao. Đạo thần thủ bút, Nhâm Thương Khung khẽ có chút giật mình. Nói như thế, kia Đan Tiên Điện tổng bộ không phải là phòng thủ kiên cố. Vậy tại sao? Tô thần thở dài nói. Ta cũng không biết tại sao. Nói về, Xích Điện chủ bọn họ đi gấp rút tiếp viện tổng bộ. Đi lâu như vậy. Nhưng không có nửa điểm tin tức. Không biết làm tại sao. Ta đây trong đầu. Cũng có chút bất an yên tĩnh. Đây chính là chỗ mâu thuẫn. Tổng bộ lực phòng ngự nếu mạnh như vậy. Tại sao phải truyền đến tổng bộ nguy cơ. Còn muốn triệu tập các đại phân điện đi tổng bộ gấp rút tiếp viện. Cái này nỗi băn khoăn. Làm cho người ta trăm mối vẫn không có cách giải. Nhâm Thương Khung cũng cảm thấy thập phần kỳ quặc. Hắn mà lại cố gắng liên lạc qua Xích Hằng Vũ cùng tiên ông Pháp Vương. Nhưng là lại yểu không tin tức. Trên thực tế, Nhâm Thương Khung đối với Xích Hằng Vũ cùng tiên ông Pháp Vương bọn họ đi gấp rút tiếp viện tổng bộ. Luôn luôn đều là ôm không ủng hộ thái độ. Nhưng là Xích Hằng Vũ cùng tiên ông Pháp Vương đối với Đan Tiên Điện lòng trung thành. Cũng không phải là Nhâm Thương Khung có thể hiểu. Cho nên bọn họ kia cử động. Có thể nói là biết rõ núi có hổ, nghiêng về hổ núi được. Điện chủ, người cảm thấy, này Đan Tiên Điện tổng bộ, thật gặp mặt xảy ra vấn đề gì sao? Tô thần cẩn thận hỏi. Bất kể là Tô thần vẫn còn đường dục, bọn họ đều là Đan Tiên Điện bồi dưỡng được tới nhân tài. Đối với Đan Tiên Điện tình cảm thập phần thâm hậu, Đan Tiên Điện, chính là bọn họ trong xương tín ngưỡng. Nhâm Thương Khung trầm ngâm nói. Tô thần, bây giờ không cần suy nghĩ miên man. Yêu kiếp bộc phát, thế cục hoàn toàn hỗn loạn. Ở không có chân tướng truyền trước khi đến. Suy nghĩ miên man sẽ chỉ làm chúng ta từ loạn trận cước. Nhớ kỹ, bất kể Đan Tiên Điện tổng bộ tình huống như thế nào. Chúng ta hôm nay nhiệm vụ, chính là bảo toàn Đan Tiên Đông Điện. Nhường Đan Tiên Điện hương khói luôn luôn truyền thừa đi xuống. Chỉ cần có một tia hương khói vẫn còn thiêu đốt. Đan Tiên Điện hy vọng cũng chưa có phá diệt. Tô thần cẩn thận vừa nghĩ. Cùng một bên cạnh Đường Dục liếc mắt nhìn nhau. Cũng gật đầu. Đường Dục nói. chúng ta bây giờ suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Nếu như Xích Điện chủ cùng Tiên Ông Pháp Vương cũng giúp không được gì, chúng ta cũng chỉ có thể lo lắng suông, không như đem trước mắt chuyện làm tốt. Nhâm Thương Khung Khai Đạo nói, bây giờ Đan Tiên Điện bên kia thế cục khẳng định phức tạp. Ở không có tin tức xác thực truyền đến trước, hết thảy đều là không biết bao nhiêu. Chúng ta không nên suy đoán lung tung, rối loạn lòng quân. Từ sâu trong nội tâm, Nhâm Thương Khung có một loại dự cảm, Đan Tiên Điện tổng bộ nhất định là đã xảy ra chuyện. Hơn nữa, Xích Hằng Vũ cùng Tiên Ông Pháp Vương, chỉ sợ chuyến đi này mà lại thật to không ổn. Cảm giác như vậy, ở Xích Hằng Vũ cùng Tiên Ông Pháp Vương lên đường thời điểm, hắn tự rất mãnh liệt, bất đắc dĩ hắn cũng biết, Tiên Ông Pháp Vương cùng Xích Hằng Vũ điện chủ gấp rút tiếp viện tổng bộ. Nghĩa bất dung từ, hắn người là tuyệt đối ngăn trở không được. Ở xa xôi Tây Thiểu Hạo Châu, Đan Tiên Điện tổng bộ, liền ở chỗ này, Đan Tiên Điện, chưa bao lâu, kia là thế giới loài người một tòa tấm bia to, là thế nhân nhất kính ngưỡng thánh địa. Song, giờ này khắc này, Đan Tiên Điện tổng bộ chung quanh vạn dặm lãnh thổ quốc gia, cũng là mây mù yêu quái bao phủ, tình cảnh bi thảm. Này tấm sinh cơ bừng bừng khu vực, hôm nay cũng lộ ra vẻ không khí trầm lặng, không có một điểm sanh khí. Đan Tiên Điện tổng bộ khác trong sân, một gã dáng điệu uyển chuyển, tướng mạo tuyệt mỹ trung mang theo vài phần xinh đẹp giàu sang cô gái, đang cùng một gã tướng mạo diêm dúa lẳng lơ nhưng thập phần tuấn mỹ thanh niên đối ẩm. Ha ha, Lam Cơ, lần này ngươi nhưng là lập công lớn a, đến. Chén rượu này, coi như là ta kính ngươi. Uống thắng, người tuổi trẻ kia trên trán, mặc dù tuấn tú, nhưng tự có một cổ khí phách. Giở tay nhấc chân, có một loại nói không ra lời cường giả hơi thở, làm cho lòng người say. Nàng kia, chính là bị người trẻ tuổi xưng là Lam Cơ cô gái. Mềm mại cười một tiếng, trong mắt mang theo phong tình vạn chủng. Thất quan nhi mời rượu. Lam Cơ làm sao dám làm? Lam Cơ kính ngươi. Ha ha, Lam Cơ, chớ có từ chối. Lần này chúng ta có thể thuận lợi như vậy bắt lại Đan Tiên Điện, ngươi có thể nói là kể công tới to lớn. Lão nhân gia nói, ngươi lập nhiều bực này công lớn, yêu cầu phong ngươi là mặt trời lặn công chúa, thu làm nghĩa nữ. Sau này ở ta vô tận hải lãnh thổ giàu sang vô hạn. Lam Cơ nghe lời này, nhưng không có bao nhiêu sắc mặt vui mừng, hai đầu lông mày, nhưng mang theo vài phần gặp khó khăn. Thất quan nhi, lão nhân gia tâm ý, Lam Cơ rất cảm động, nhưng là, thế nào, người tuổi trẻ kia lông mi một quyền, ngươi có cái gì bất mãn? Chẳng lẽ lão gia tử phong thưởng, ngươi còn có cái gì bất mãn? Không không không, Lam Cơ mặt mày biến sắc, vội vàng giải thích. Ta không phải là ý tứ này. Ta, người trẻ tuổi kia trong miệng, lão gia tử, ở vô tận hải lãnh thổ, đây chính là cao nhất thần, là thật vương, vương trung vua. Hắn một cái ý niệm trong đầu, ở vô tận hải lãnh thổ, chính là thánh chỉ, tuyệt đối không có có bất kỳ người dám đi cãi lời. Đừng xem cự côn nhất tộc rất lợi hại, đừng xem thận hoàng nhất tộc mà lại rất lợi hại. Bọn họ nắm trong tay, chẳng qua là nhất phương hải vực mà thôi. Bất kể là cự côn nhất tộc nắm trong tay Khôn Lam hải lãnh thổ, vẫn còn thận hoàng nhất tộc nắm trong tay Tu La hải vực. Cuối cùng, bọn họ đã nghe theo hải thần lãnh thổ điều khiển. Hải thần lãnh thổ, mới là vô tận hải lãnh thổ chân chính vương. Mà tên là, Thất Quan Nhi, thanh niên, tự nhiên chính là nhiều người của thần vực. Hơn nữa, địa vị hiển nhiên rất cao, là hải thần lãnh thổ cao nhất vương giả đích truyền đệ tử. Mà Lam Cơ, chính là Dung Tố Tố trong miệng. Lam Cơ phu nhân, năm đó bị Xích Hà Quang thu dưỡng. Càng về sau, từ thu dưỡng biến thành thị thiếp, vừa dần dần tham gia vào chính sự, cắm vào Đan Tiên Điện chuyện vụ chung. Cuối cùng từ từ nắm trong tay cục diện, đem chân chính Xích Hà Quang thao túng, nuôi dưỡng một cái thế thân Xích Hà Quang. Mà Lam Cơ phu nhân, chính là hải thần lãnh thổ sáng sớm liền bày một con cờ. Cách chương.